Chương 309, viên này kẹo ta uống trước rồi nói. Ngụy Tịch, chúng ta rất nhanh liền có thể gặp mặt. Thẩm Tùng ôn nhu lưu luyến ánh mắt, tại hắn bên hông tinh xảo bầu rượu thượng lưu liền, thon dài đẹp mắt bàn tay, cu nở dê khẽ vướt tại bầu rượu phía trên, buông xuống mắt, thật dài tiệp, che cản hắn nội tâm khẩn trương cùng kích động. Đại sư huynh, kết thúc cùng Liêu tướng Nguyên trêu chọc, Khương Ly đi tới. Thẩm Tùng ngước mắt, cặp kia ôn nhuận trong mắt hiện ra để người cảm thấy ấm áp tiêu ý, tiểu sư muội có thể chuẩn bị kỹ càng ứng. Khương Ly gật đầu. Thẩm Tùng trong mắt tiêu ý càng đậm, như thế, ta liền ở đây hộ pháp cho ngươi, ngươi an tâm luyện khôi là được. Khương Ly lại gật đầu. Thẩm Tùng sẽ thắt ở trên lưng bầu rượu kết lại, hai tay nâng lên, cẩn thận từng ly từng tí đưa cho Khương Ly. Cái sau khi nhận lấy, đem rượu hũ nhẹ đặt ở trên bàn. Lập tức, một cỗ khói xanh theo hũ miệng bay ra, rơi trên mặt đất hóa thành nhân hình. Khương Ly. Ngụy Tịch vừa xuất hiện, thu lại toàn thân lười biếng. Cặp kia hất lên câu người mắt phượng bên trong, có Khương Ly chưa bao giờ thấy qua nghiêm túc. Nửa đoạn trước, ta còn có thể giúp ngươi xem, phần sau đoạn liền toàn bộ nhờ ngươi. Ngụy Tịch trịnh trọng nói. Khương Ly gặp hắn nghiêm túc, cu nở dê đồng dạng ăn nói có ý tứ mà nói, ngươi cho ta xem thư tay, ta đã đọc ngược như chạy. Bây giờ, thiếu chỉ là thực tế thao tác. Yên tâm, ba lần cơ hội, luôn có thể thành công một lần. Ta tin tưởng ngươi. Ngụy Tịch cười. Hắn cười một tiếng, loại kia trời sinh tự mang lười biếng chi khí, lại đều quay lại. Khương Ly, ngươi biết ta thưởng thức nhất chuyện của ngươi cái gì đó ngươi người này, ngày thường nhìn qua cực kỳ lười biếng, nhưng phạm là trong lòng ngươi nhận định sự tình, liền sẽ liều lĩnh đi làm, chưa từng tính toán được mất cùng hậu quả. Lúc này mới đến khen ta, không cảm thấy quá muộn chút sao? Khương Ly khỏe miệng nhếch lên. Ngụy Tịch cười cười, không nói gì, nhưng sẽ ánh mắt nhẹ nhàng đến Thẩm Tùng trên thân. Thẩm Tùng nhất định là biết rõ mình đã xuất hiện, vì lẽ đó một mực chăm chú Khương Ly bên người, phảng phất chính là biết rõ hắn xuất hiện ở đây, loại kia ăn ý, để Ngụy Tịch khỏe miệng không cầm được dương lên, Thẩm Tùng ánh mắt để hắn cảm thấy an lòng ấm áp. Khương Ly đúng lúc ở vào giữa hai người vị trí, như thế hàm tình mạch mạch đối mặt, để nàng yên lặng, tự giác hướng lui về phía sau một bước. Khu khu, không sai biệt lắm cái kia bắt đầu. Khương Ly giả khục một tiếng, nhắc nhở. Muốn luyện chế cao cấp nhất khối lỗi, bước đầu tiên cần phải làm là đem tài liệu toàn bộ hòa tan, hóa thành chất lỏng. Vì thế, Khương Ly còn cố ý chạy một chuyến, theo Bác Mạc Tuyết Hoang mang đến Long Tiên. Long Trúc Hỏa, trong miệng phun ra nuốt vào chi khí tựa như địa ngục nham tương, nhiệt độ cực cao, có thế hòa tan tất cả vật chất, thiêu hủy tạp vật, rèn luyện tinh hoa, so với bình thường hỏa diễm sẽ chỉ càng tốt hơn. Sẽ Long Tiên đổ vào đặc thù chế tạo đỉnh lô bên trong. Làm nhiệt độ lên cao về sau, Khương Ly liền bắt đầu tại Liêu tướng Nguyên cùng một chỗ, sẽ tài liệu từng kiện ném vào đỉnh lô bên trong, đem nó hòa tan. Một bước này đột nhiên, cũng không tính phức tạp. Chỉ cần cẩn thận khống chế ho a h a u, sẽ sau khi hòa tan tài liệu dựa theo trình tự cất kỹ liền được. Đi qua một phen uy hiếp về sau, Liêu tướng Nguyên nhất thiết phải nghiêm túc tại hoàn thành nhiệm vụ này. 7 ngày 7 đêm, một cái chớp mắt tức thì. Phần thứ nhất tài liệu, trừ huyền tâm vẫn thiết bên ngoài, toàn bộ hòa tan. Liêu tướng Nguyên nhìn về phía Khương Ly. Sẽ còn lại 2 phần cu nở dê cùng một chỗ hòa tan. Khương Ly phân phó một tiếng. Liêu tướng Nguyên gật đầu, lại bắt đầu tiếp tục. Thế nào, lo lắng sẽ thất bại? Ngụy Tịch treo gẹo nói. Hắn đang dùng giọng buông lỏng, chấm lại Khương Ly trong lòng gánh nặng. Khương Ly cười nhạt một tiếng. Vậy ngươi liền sai, ta là nghĩ đến, cho ngươi chế tạo ra 3 bộ thân thể, mặc cho quân chọn lựa. Ngụy Tịch cười cười, trong mắt thu lại, nghiêm túc nói, bước thứ 2, chính là muốn đem những này dung dịch tụ hợp, từ đó rèn luyện ra xương cốt, kinh mạch, huyết nụ, túi da. Quá trình này, 10 phần mấu chốt, hơn nữa đối tinh thần tiêu hao rất nhiều, cần nhất cổ tác khí hoàn thành. Ngươi muốn sớm có cái chuẩn bị tâm lý. Ừm. Khương Ly gật đầu. Ở trong đó phong hiểm, cần thiết phải chú ý hạng mục công việc, lại tại trong đầu của nàng qua một lần. Xác định không có vấn đề về sau, nàng mới bắt đầu tụ hợp dung dịch. Được đề luyện ra dung dịch, có được thất thải quan mang, rực rỡ lạ tả. Thẩm Tùng đứng ở đằng xa, nhìn qua những ánh sáng kia, trong lòng chính là thấp thỏm, lại là chờ mong. Dù xuống tại bên người hai tay, cũng không khỏi tự chủ khẩn trương nắm tay, móng tay hãm sâu trong lòng bàn tay mà không biết. Ngụy Tịch luyện khôi, cũng không giống như Ly Hồn Tông loại kia hạ lưu luyện khôi chi thuật. Vì lẽ đó, đối với khôi lỗi thuật tinh thần lực, niệm lực yêu cầu cực cao. Cũng may, Khương Ly bây giờ là niệm thánh tu vi, tại tinh thần lực hao tổn phương diện, Khương Ly hẳn là còn có thể chịu được. Duy nhất để người lo lắng chính là, nàng lần thứ nhất luyện chế dạng này khôi lỗi, sợ sẽ tại quá trình bên trong có chút lạnh nhạt, từ đó xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Ba nhờ mới dung hợp 7 loại dung dịch, nhân hình nọ dụng cụ bên trong, liền buộc phát ra một tiếng vang thật lớn, dung dịch liền cháy xém, một cỗ khói đen toát ra. Khương Ly mở to mắt, chăm chú cái kia khói đen không nói. Liêu tướng Nguyên Cu nở dê thả ra trong tay động tác, bước nhanh đi đến dụng cụ bên cạnh, thăm dò nhìn thoáng qua, thất bại ba chữ này, để Thẩm Tùng trong lòng một nắm chặt, thế nhưng hắn rất nhanh liền bỏ xuống trong lòng thấp vọng, lộ ra nụ cười hướng Khương Ly bước nhanh đi tới. Không sao, liền xem như ta, lần thứ nhất luyện chế loại này khôi lỗi, cũng là thất bại. Ngụy Tịch bình tĩnh an ủi Khương Ly một câu. Tựa hồ, hắn đã sớm ngờ tới, Khương Ly lần thứ nhất sẽ thất bại. Tiểu sư muội, không quan hệ. Ngươi đừng quá có áp lực. Thẩm Tùng đi đến Khương Ly bên người, đồng dạng an ủi. Bọn họ lại không biết, càng như vậy an ủi nàng, nàng ngược lại cảm thấy áp lực càng lớn. Ta không sao. Khương Ly chậm rãi nói. Mê hồn tuyệt mỹ ngũ quan bên trên, khó phân hỉ nộ. Liêu tướng Nguyên, tiếp tục hòa tan tài liệu. Đúng, sư tôn. Liêu tướng Nguyên lập tức trở về đến đỉnh lô bên cạnh. Một lần thất bại, để Liêu tướng Nguyên cũng càng thêm nghiêm túc lên, hoàn toàn không nhìn thấy Di Vãng Cao Y Chu Nở Dê Loa Y kia bộ dáng. Khương Ly cũng không lập tức bắt đầu lần thứ hai luyện hồi, mà là lặp đi lặp lại suy nghĩ vừa rồi thất bại nguyên nhân. Những tài liệu này đều là thiên địa chân bảo, đều có tính tình, ngươi không thể cưỡng ép để bọn chúng dung hợp, mà là muốn sở rõ ràng tính tình của bọn nó, để bọn chúng nghe lời ngươi. Ngụy Tịch ở một bên nhắc nhở. Làm sao cảm giác tính tình của bọn nó? Khương Ly trầm giọng hỏi. Ngụy Tịch nói, tỉ như nói, xích tinh thuộc hỏa, tính tình nóng, nếu ngươi để nó cùng lạnh đồ vật dung hợp, tự nhiên không nguyện ý người chi thể phách, cũng điểm ngũ hành sở thuộc. Luyện chế khôi lỗi, đi thiên địa tinh hoa. Phảng phất người chi thể phách, rèn đúc ngũ hành tạng phủ, xương cốt huyết nhục. Khương Ly tại Ngụy Tịch kể rõ bên trong, chậm rãi nhắm mắt lại, trong đầu dần dần phát hiện ra luyện chế khôi lỗi hình ảnh. Ở trước mặt nàng, các màu rực rỡ dung dịch, lần nữa bay ra, khác biệt chỉ là, lần này rót vào dụng cụ bên trong dung dịch không có phía trước nóng nảy, chống đối đại điện bên trong, thất thải rực rỡ bao phủ, nhân hình nọ dụng cụ bên trong, dần dần bắt đầu ngưng kết người tạng phủ. Trước tạng phủ, lại xương cốt, phía sau huyết nục.